Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 35, lấy lý phục người. Đảo quốc trường học kỳ nghỉ sắp xếp cùng Hoa quốc không giống nhau. Hàng năm chia làm nghỉ đông, nghỉ xuân, nghỉ hè, từ về số lượng làm cho người ta cảm giác rất dài. Kỳ thực coi một cái thời gian liền không đúng. Nghỉ đông nghỉ xuân các, mỗi cái, 2 tuần, nghỉ hè hơn 1 tháng, 3 cái kỳ nghỉ thu về đến thả thời gian còn không bằng Hoa quốc nghỉ đông và nghỉ hè nghỉ thời gian. Nhiều, có điều đến cao trung sau Hoa quốc nghỉ thời gian liền ma huyễn lên mà kỳ nghỉ không giống. Mang đến chính là năm học lên không giống. Đảo quốc nói như vậy là năm đó 4 tháng nhập học. Đến năm tiếp theo tháng 3 thời điểm hoàn thành một cái năm học. Tương tự, thi đại học thời gian cũng chuyện đương nhiên chuyển tới tháng 1 một thi định cả đời. Ở đảo quốc tới nói không chút nào khuếch đại. Ở tiến vào thế kỷ mới thời điểm loại kia vì thi đại học mà nỗ lực bầu không khí đã giảm bớt hứa. Hơn nhiều, nhưng cho dù ở Hanabatake trung học như vậy học lực độ chênh lệch trong trường học. Vẫn như cũ có thể cảm giác được thi đại học mang đến áp lực, tuy rằng phần lớn học sinh đối với học nghiệp không có dự định, phần lớn nữ sinh càng là cân nhắc sau khi tốt nghiệp liền kết hôn. Nhưng vẫn có chí với học tập người. Mizuno Sora đời trước đã ở Hoa quốc trải qua một lần thi đại học. Lúc này thi đại học có điều là chuyển sang nơi khác thay đổi đoàn người mà thôi, Mizuno Sao-kun. Những kia năm thứ 3 tiền bối xem ra đều tốt bi thương a. Kaifu Aoi cùng Mizuno đứng trong hành lang. Trường học lớp học phía trước, năm thứ 3 sắp tốt nghiệp học sinh theo. Đè lớp vỗ tập thể ảnh tốt nghiệp, khó tránh khỏi chia hợp hợp, Mizuno cảm thấy Hanabatake. Trung học đám này học sinh tốt nghiệp muốn so với một đời trước Hoa quốc học sinh tâm thái ổn hơn. Nhiều. Không ít người trên mặt còn mang theo giải thoát nụ cười. Không chút nào vì là tiền đồ lo lắng dù sao. Khu vực Adachi Trung học giáo dục chất lượng ở toàn Tokyo đếm ngược. Ở toàn quốc cũng thấp hơn bình quân dây. Như vậy một đám người. Để bọn họ chí hướng với tranh bá trung học. Nhiệt huyết trường đại học còn càng thực tế một điểm chờ đến năm thứ 3 học sinh lần lượt đập xong. Bức ảnh. Một năm thứ 2 chịu trách nhiệm giáo viên lại tổ chức trong lớp học sinh đến đại lễ đường tiễn đưa. Tiền bối ở đầu chọc hiệu trường phát biểu xong gửi ngữ sau. Hơn 1.000 người hát nổi lên Hanabatake Trung học trường học ca, Thái Dương ở trên trời lóng lánh. Trong trường học tràn trề ánh sáng, bằng hữu A dơ cao tuổi trẻ lồng ngực, Hanabatake. Chúng ta trường học cũ. À, chúng ta đáng giá khen Hanabatake ở trường học đại lễ đường bên. Trong một năm thứ 2 học sinh tiễn đưa năm thứ 3 học sinh tốt nghiệp. Một ít cùng năm thứ 3 có gặp nhau các học đệ học muội. Ôm nhau cùng nhau gào khóc hoặc là tiếp sức. Đối với rất nhiều người tới nói sau khi tốt nghiệp liền các. Mỗi cái chạy thiên nhai nhưng vẫn là câu nói kia. Lấy khu vực Adachi học sinh học lực, phần lớn học sinh đều thi không ra đi thường thường sau khi tốt nghiệp vẫn là ở khu vực Adachi. Taito khu Arakawa khu loanh quanh, đại gia vẫn là cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy thiếu một cái lớp người. Hanabatake trung học bầu không khí trong nháy mắt quạnh quẽ không ít. Nhưng đợi được dưới một năm học tân sinh vào trường học sau. Tình huống sẽ tốt hơn rất nhiều từ tiễn đưa sau bắt đầu. Mizuno phát hiện Kaifu tâm tình liền hạ rất nhiều. Mizuno Sao-kun chúng ta sau đó có thể hay không? Cũng như vậy tách ra. Kaifu nắm túi sách. Nàng có thể nhớ tới vô cùng rõ ràng. Mizuno Sao-kun là từ nguyên sinh trong gia đình chạy đến. Sau đó sẽ trở lại trong gia đình của chính mình. Tương lai còn có thể hay không thể gặp mặt lại. Ai lại rõ ràng đây, sẽ không, Mizuno như chặt đinh chém sát. Từ trong túi tiền móc ra di động, hiện tại lại không phải trước đây tách ra sau chỉ có thể do xe ngựa gửi thư. Hiện đại có di động, Có like, còn có cái khác công cụ. Coi như cái nào một ngày ta đi xa nhà, người cũng có thể từ trên điện thoại di động bất cứ lúc nào tìm tới ta. Kai Fu đã sớm đăng ký like tốt. Nick chỉ có Mizuno một cái người liên lạc, tháng 1 là thi đại học mùa. Sau đó năm nay đợi được tháng 3 đáy, thời điểm chính là nghỉ xuân. Đồng thời cũng là lớp 11 đệ tam học kỳ học lực đo lường. Làm từ lớp 11 đến lớp 12 cuộc thi, nghỉ xuân trước cuộc thi lần này có thể nói là ranh giới. Như cái gì thí nghiệm ban đột kích ban ở đảo quốc cũng là có. Dựa theo lớp 11 nghỉ xuân trước lần này thành tích trên dưới. Hanabayake trung học ở lớp 12 thời điểm sẽ phân ra đến không giống lớp. Học giỏi biên tiến vào tốt ban. Học tập kém tự sinh tự diệt. Hết thảy đều là vì càng tốt hơn học lên cân nhắc, nhẫn thuật có thể đem thực lực trở nên mạnh mẽ. Học tập phương diện này sẽ không có đường tắt có thể đi rồi. Ngoại trừ Orochimaru một đám người ở ngoài, ninja lại không nghiên cứu hóa học vật lý sinh vật. Jiraiya văn học hiển nhiên cũng vô dụng, nhưng Mizuno có lòng tin dựa vào thực lực của chính mình thi đậu danh giáo. Tu đài cái gì quá kiêu căng, liền khiêm tốn một chút mục tiêu nhắm ngay Waseda đi, này. Đứng lại, ngay ở Mizuno cùng Kai Fu sóng vai lúc đi. Hai tên nam sinh hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đứng ở giao lộ, có điều nhìn dáng dấp không phải lần trước Hirokawa đoàn người, muốn trả là đám kia lưu manh. Mizuno tuyệt đối sẽ cho bọn họ tới một lần xã hội đen đánh đập. Là một cái gã đeo kính, cùng một cái trên lưng cõng lấy hai cái túi kiếm nam sinh cõng lấy túi kiếm nam sinh dài đến anh khí. Vẻ mặt tự mang cục cảnh sát nghiêm túc cảm giác, nhìn qua cũng làm người ta không sinh được tên côn đồ cắc ké cảm giác. Đương nhiên từ nhan sắc giá trị lên đi tới nói, Mizuno Sora nhờ nhận đối phương cùng mình trung gian còn kém 10 cái số lượng cấp trường học kiếm. Đạo xã học sinh, nhìn đối phương trên lưng túi kiếm, Mizuno chỉ có thể cho là như vậy, nhưng hắn không nghĩ ra được chính mình lúc nào đắc tội qua kiếm đạo xã nhân viên. Tiền thân cũng không có cùng bất kỳ xã đoàn từng qua lại. Kai Fu Aoi yếu ớt trốn ở Mizuno phía sau. Ngươi chính là Mizuno Sora? Là ta, Mizuno gật gật đầu. Ngươi là ai? Ta không nhớ rõ ta đắc tội qua trường học kiếm đạo xã, hơn nữa. Nhỏ nhỏ Hanabatake trung học có kiếm đạo xã loại này cao to lên đồ vật sao? Phần lớn học sinh cũng là ở quốc trung cưỡng chế kiếm đạo trên lớp sờ qua một hai lần tố chấn đi. Không cần nghĩ, ta không phải trường học các ngươi, chính là ngươi ở trong trường học ức hiếp si gian nhóc. Có chút vẻ thần kinh túi kiếm nam rút ra kiếm gỗ. Ta Shimomima Sebayo, xem thường nhất chính là loại này ức hiếp bạn học hành vi. Hôm nay ngươi liền muốn vì chính mình ức hiếp hành vi trả giá thật lớn. Mizuno Sora cầm lấy cầm. Nghĩ mãi mà không ra này bệnh thần kinh là có ý gì, xã hội hiện đại còn có người đặt tên Sebayo. Đây là cha mẹ Chunibyo vẫn là nhân tính đánh mất. Hơn nữa hắn ức hiếp người khác. Mizuno tự hỏi xuyên qua đến. Rất ít cùng bạn học tiếp xúc. Tiền thân không bị người bắt nạt liền cảm ơn trời đất. Càng không thể ức hiếp người khác. Mà Sian nhóc là ai? Đại ca, đừng tiếp tục gọi ta si gian nhóc. Hơn nữa ngươi nhìn hắn vẫn không để ý ngươi dáng vẻ. Đây là ở xem thường a. Đại ca, gã đeo kính Mizuno nhìn qua sau nhận ra gã đeo kính. Hoặc là nói si gian nhóc là ai? Không phải là nửa tháng trước chụp trộm Kai Fu, bị hắn đoạt đi di động gã bỉ ổi. Xem điệu bộ này là tìm giúp đỡ đến báo thù. Đồng thời còn nói dối xong lời, chính mình quý hiếm máy cắt bỏ bức ảnh hành vi làm sao có thể gọi ức hiếp đây, ta nghĩ ngươi khả năng là có hiểu lầm gì đó, Mizuno vẫn là quyết định lấy lý phục người. Có thể hay không liền không đánh, hiểu lầm. Shimojima Sebayo lắc lắc đầu, Shizen nhóc sẽ không gạt ta, đừng nói, đánh đi, nói, Shimoima Sebayo ném ra một cái túi kiếm. Ta Shimoima Sebayo chưa bao giờ đánh tay không tấc sát người. Mizuno tiếp nhận túi kiếm. Suy nghĩ điều này cũng không phải sát. Nhìn thấy bệnh thần kinh thẳng thắn biểu hiện, hắn cũng từ bỏ lấy lý phục người dự định. Ai nói chỉ có ngôn ngữ mới là lý. Động tác trên tay càng là lý muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.